Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, khổ bức lôi thần. Khoảng cách búa lôi thần hạ xuống chi địa nơi không xa. Jane Foster, Eric tiến sĩ, cũng là phải sau đó bị Loki dụng tâm linh quyền trượng khống chế cái kia ngốc nghếch. Đương nhiên, còn có một cái đánh xì dầu. Darcy, mọi người làm nàng không tồn tại đã khỏi. Ba người này, Jane Foster là một cái nổi danh nhà thiên văn học, thích nghiên cứu thiên văn học. Ở vài chục năm ở giữa, nàng phát hiện nơi này thời không ba động không đúng trải qua. Cho nên, cũng là một mực ẩn hiện ở chỗ này. Nhà nghiên cứu trên trời cực quang, làm phát hiện cực quang, Jane kích động muốn đi nhìn. Kết quả, thiên thần hạ phàm, coi như là bị Odin ném ra tới thần, tạo thành uy lực cũng không bình thường. Cho nên, khơi dậy một trận bão cát. Ở bão cát bên trong, Darcy lái xe, Jane ở một bên pha trộn, thành công đem tương lai lôi thần đụng. A, ý thức được đụng phải người mọi người, vội vàng xuống xe tra xét. Điểm này, liền so với trong nước một chút nhị đại nhóm, đụng vào người liền chạy tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng những người này đều là nhà khoa học có liên quan. Dù sao, có thể trở thành nhà khoa học người, nhân phẩm vẫn phải có nhất định bảo đảm. Từ pháp lý bên trên nói, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Nhìn bị đèn pin cầm tay chiếu đến có chút thoi thóp tho, Darcy vội vàng trốn tránh trách nhiệm, nhanh đi cầm túi cấp cứu. Jane kêu một tiếng, sau đó liền chạy tới bên người Tho, đem Tho lật lên. Hoa nha, hai nữ nhân thấy được Tho lần đầu tiên, trong lòng chính là một trận hươu con sông loạn. Tại sao có thể có đẹp trai như vậy? Như thế có hình nam nhân. Hắn cần hô hấp nhân tạo. Ta sẽ hô hấp nhân tạo. Là chiếm tiện nghi, Darcy cũng là không thèm đếm xỉa. Đương nhiên, Âu Mỹ nữ nhân nha, đều là so sánh mở ra. Hắn là từ đâu mà tới? Jane cùng Tho trải qua một phen thâm tình nhìn nhau về sau, hỏi, không có người trả lời hắn, bởi vì không có người biết đến. Rất nhanh, Tho liền giãy giụa lấy đứng lên, sau đó kêu to mình cây búa đi chỗ đó. Phụ thân, Hydoer, ta đã biết ngươi xem gặp. Mở ra Bifrost, Jane còn đang bận bịu nghiên cứu của mình. Eric tiến sĩ đề nghị đem Tho đưa đến bệnh viện, nhưng Tho lại là ngang thiên đại hô hào. Đợi nửa ngày không có người đáp lại, Tho xoay người đối với ba người hỏi, giọng nói vô cùng vọt lên. Ngươi, nơi này là nơi nào? Sau đó Bobo nói hai cái địa danh, đều là cửu giới một trong. New Mexico, Darcy trở về hắn một câu, sau đó dùng súng kích điện nhắm ngay Tho. Nói, ngươi dám dùng ngắn như vậy nhỏ vũ khí uy hiếp ta đường đường Tho. Lời còn chưa nói hết, Tho liền bị điện giật lật ra. Phốc phốc, trong lều vải Phương Mặc, thần thức thấy cảnh này, không khỏi cười ra tiếng. Cũng may mắn Phương Mặc độc thân ở, bằng không, xem chừng liền bị trở thành bệnh tâm thần. Sau đó, cùng nguyên tác, Tho bị ba người mang đến bệnh viện. Kết quả, ở bệnh viện thầy thuốc nói muốn rút máu, lại bị Tho đại náo bệnh viện. Quả thực, coi như là mất đi thần lực Tho, tố chất thân thể, cũng không phải phàm nhân có thể so với. Nhưng, Tho, hình như tạm thời vẫn là nện cho thần tới. Rất sợ điện, bị tiêm vào trấn định tề hắn, lại choáng, ở hắn từ bệnh viện trốn ra được. Rất may mắn ngạch, lại bị đụng choáng. Thời gian đi tới ngày thứ hai, Phương Mặc một cái thuấn di đi tới cái trấn nhỏ kia. Mà lúc này, một phen ăn mặc về sau lôi thần, trừ tóc có chút giết Matthew, còn lại đều so với tốt hơn nhiều soái ca đẹp trai hơn. Đương nhiên, đây là ở Phương Mặc không ở điều kiện tiên quyết. Phương Mặc tùy ý ở trong trấn nhỏ đi tới, cũng không có sử dụng thần thức đi xem. Đi trong chốc lát, hắn gặp Lôi Thần. Chẳng qua, lúc này Lôi Thần đang hướng một nhà cửa hàng thú cưng đi. Thọ Thần là vương tử của Asgard, liền Gru đặc biệt ngữ đều hiểu. Anh ngữ tự nhiên cũng không đáng kể. Có thể quen biết, hắn hiện tại dự định mua một con ngựa, đi tìm mình cây búa. Bởi vì, hắn nghe nói, mình cây búa ở phía tây 50 dặm anh. Hiện tại mình bị phụ thân phong ấn thần lực thân thể này. 50 dặm anh đi tới, xem chừng món ăn cũng đã lạnh. Phương Mặc cũng là đi vào, chỉ nghe thấy Thọ lớn tiếng hô to, cho ta một con ngựa. Khí thế kia, rất có hậu thế Avenger 2 thời điểm, tới cái Brazil cô nàng, khí thế. À, lão bản sửng sốt một chút, đây là nơi nào tới lăng đầu thanh. Nhưng, khách hàng là thượng đế, cái này chuẩn tắc là không thể tùy ý sửa lại. Hắn cũng là rụt rè mà nói, ta chỗ này chỉ có chó, mèo, cùng chim, tới cái có thể cưỡi là được. Thọ không thèm quan tâm, chỉ cần có thể thay đi bộ, coi như là con la cùng con lừa. Thọ hắn cũng hàng thân phận, cưỡi, này, tiểu nhị, cần hỗ trợ. Phương Mặc tiến lên vỗ vỗ bả vai Thọ, cười nói thật, Thọ thân cao 1m9, Phương Mặc liền 1m82, ở người hoa bên trong, thân cao xem như cao, nhưng cùng Thọ so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Chẳng qua, chênh lệch này không coi là quá lớn, cũng không biết có phải hay không Phương Mặc tới tạo thành hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân. Lúc đầu Thọ cần phải so với búa Lôi Thần tới sớm mấy phút. Nhưng bây giờ Thọ lại so với búa Lôi Thần đến chậm 2 ngày. Mà còn, bởi vì có Stark tham dự, Jane Foster đồ vật không cùng bị lấy đi. Thọ đi ra tìm phương tiện giao thông, cũng sẽ không có Jane tới La Dô ngươi. Ngươi có thể đưa ta đi phía tây 50 dặm anh địa phương. Thọ nhìn Phương Mặc, kích động nói. Ở hắn ngây thơ trong nhận thức biết, trừ bạo lực, mỗi một Asgard con dân bao gồm phàm nhân, đều là thiện lương, cho nên, Phương Mặc lúc nói lời này, dưới hắn ý thức cho rằng, Phương Mặc đã tới giúp mình. Chỉ có điều, Phương Mặc bộ dáng này, không giống như là cái này quốc độ người A, không thành vấn đề. Phương Mặc gật đầu, sau đó hai người cũng là đi ra cửa hàng thú cưng. Phương Mặc đã sớm làm một cỗ George Barton đặt ở trên đường phố. Chỗ như vậy, chợt xuất hiện như vậy xe sang trọng, mọi người còn có chút nghi ngờ. Thấy được Phương Mặc mang theo trên Thọ xe về sau, mọi người đoán rối rít tán đi. Lời nói, vì sao ngươi hay sao muốn giúp ta? Trong các ngươi đỉnh nhân loại không phải không có lợi ích liền không làm việc mà. Thọ ngồi trên xe. Tò mò nhìn tới nhìn lui, hỏi, ta cùng bọn họ không giống nhau. Phương Mặc cười, đạp xuống chân ga, 50 dặm anh khoảng cách, rất nhanh đến, ta cây búa, Thọ vui mừng kêu một tiếng, sau đó liền hướng về trong hố chạy tới. S-H-I-E-L, đề đặc công nhìn thấy Thọ là theo chân Phương Mặc đồng thời trở về. Cũng không có chặn lại Thọ. Mặc cho hắn hướng về cây búa chạy tới. Vì cái gì? Tại sao rút không nổi? Phụ thân, Thọ quỳ xuống đất hô to, tâm tình cực độ đè nén. Tốt, anh em, trên thế giới này có rất nhiều sự tình cần phải đi làm mới biết kết quả. Tỷ như nói, phụ thân ngươi cho cái này cây búa xuống chú ngữ, ở ngươi không có thông qua khảo nghiệm của hắn trước kia là cầm không nổi cây búa. Phương Mặc đi đến phía sau Thọ, vỗ vỗ bờ vai hắn, trầm giọng nói, ngươi biết cái này cây búa, ngươi biết phụ thân ta, ngươi là ai? Thọ cảnh giác nhìn Phương Mặc, cau mày, hỏi, ta, ngươi sau đó liền biết, hiện tại, nhanh đi nhìn một chút ngươi cô bạn gái nhỏ đi, hắn cần phải gặp phiền toái. Phương Mặc đối với Thọ cười, bởi vì, ở thần thức của hắn bên trong, Loki đã chuẩn bị giáng lâm. Odin lúc này cũng lâm vào ngủ say. Loki vừa đưa ra, khẳng định là trước giết chết Thor. Nhưng Thor ở bên cạnh mình, hắn tìm không đánh. Chẳng qua, cùng Thor chờ đợi qua Jane Foster đám người, lại là lại nhận dính líu. Kịch bản, lần nữa phát sinh biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.